Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 538, Bạch Nguyệt muốn xin nghỉ, 3/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống thu được tin tức Bạch Nguyệt tình huống cực lớn chuyển biến tốt. Bạch Nguyệt nhan trị tăng lên vài điểm, đại khái là tình huống thân thể càng tốt hơn sau khi, hơn nữa sinh hoạt hoàn cảnh cải thiện, đặc biệt ở Vũ Nguyệt công tác sau khi, nàng không cần lại vì sinh hoạt bôn ba, nhan trị từ 78 đốt cao lên tới 82 điểm. Mần Lương đã sớm nhìn ra Bạch Nguyệt ngũ quan tốt vô cùng, nếu như dùng mỹ nhan camera, liền có thể thấy được. Bạch Nguyệt vóc người cho điểm tăng lên đến có hạn, đại khái là bởi vì 1m55 nguyên nhân, hơn nữa sinh hoạt gian khổ tình huống, nàng phảng phất một tên học sinh trung học như thế vóc người. Đặc thù cho điểm có thể nói là tăng nhanh như gió. Dĩ nhiên trực tiếp xông lên 90 điểm cửa ải lớn, xem ra trước Bạch Nguyệt đặc thù cho điểm ngã xuống đến 80 phân thời điểm, thân thể khỏe mạnh trình độ cực sai. Nhưng nàng độ thiện cảm không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là 79 điểm, không tăng không giảm. An Lương yên lặng nhìn Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm, hắn đột nhiên có chút yêu thích như vậy yên lặng Bạch Nguyệt, hay là bởi vì thương hại chứ? Không đủ 10 phút nhẹ thực bếp chính xài Đức Hậu tự mình đem một phần bò bít tết cùng khoai tây xay đưa ra. An Tổng, xin mời đánh giá. Xài Đức Hậu thả xuống không dầu rán bò bít tết cùng không dầu khoai tây xay. An Lương thưởng thức một hồi không dầu rán bò bít tết tuy rằng không có tác dụng dầu rán, nhưng bò bít tết tự mang dầu mỡ, vẫn rán đến phi thường xuất sắc bất kể là vị, vẫn là mùi vị cũng không tệ. An Lương lại thưởng thức khoai tây xay, hắn khẽ cau mày, khoai tây xay rất bình thường. Bò bít tết không sai, An Lương đáp lại nói, nhưng khoai tây xay quá phổ thông, ta muốn là khách hàng, ta khẳng định không thể nào tiếp thu được 28 nguyên một phần giá cả. Bạch Nguyệt nghe xong An Lương lời bình, nàng yên lặng ăn một miếng khoai tây xay, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Này một phần khoai tây xay ở Bạch Nguyệt xem ra, ngoại trừ nấu nướng tinh xảo, xác thực phi thường bình thường. Xài Đức Hậu giải thích lên, xin lỗi, An Tổng, liên quan với khoai tây xay vị chúng ta kỳ thực đã phát hiện vấn đề, chỉ là chúng ta tìm khắp cả thiên phủ mỗi cái chợ bán thức ăn cùng siêu thị kiểm tra sở hữu khoai tây, đều không pháp cung cấp ổn định vị. Xuống giá đi, An Lương đáp lại nói. Ở công chúng hào trên tuyên bố tin tức biểu thị không cách nào thu được tinh phẩm khoai tây, bởi vậy không cách nào cung cấp khẩu vị càng cao hơn khoai tây xay, nguyên bản 28 nguyên một phần khoai tây xay, giới hạn thời gian xuống giá đến 18 nguyên một phần, mãi cho đến chúng ta tìm tới càng tốt hơn nguyên liệu cung cấp. Bạch Nguyệt nghe thấy An Lương lời giải thích nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía An Lương, nàng muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Được rồi, Xài Đức Hậu đáp lại. Vũ Nguyệt nhẹ thực định giá đồng dạng thiên hướng cao cấp hóa An Lương đối với Vũ Nguyệt nhẹ thực yêu cầu chỉ có một chút vật có giá trị. Vật siêu trị cái gì quá ma huyễn, thương mại xã hội bên trong tiền nào đồ nấy đã là lương tâm đại biểu. Vật có giá trị chính là to lớn nhất lương tâm, dù sao ở ăn uống ngành nghề bên trong, đại đa số đều là. Vật không chỉ si tình xia, lấy các loại tiệc cưới tịch cơ vi tôm làm thí dụ tử, nếu như nói toàn bộ đều là chết tôm, khả năng có một chút giang đối với nhưng 99, đều là chết tôm thì lại không chút nào oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương tự An Lương như vậy, vật có giá trị, lý niệm tuyệt đối là ăn uống ngành nghề bên trong lương tâm tồn tại. Xài Đức Hậu sau khi rời đi, Bạch Nguyệt lại yên lặng ăn khoai tây xay, nàng nhiều lần thưởng thức khoai tây xay mùi vị, này một phần giá trị 28 nguyên khoai tây, ở Bạch Nguyệt xem ra chính là vật không chỉ. An Lương bạn học, Bạch Nguyệt đột nhiên mở miệng, nhà a cái này tiểu người câm rốt cục lại xá phải nói. Hả, An Lương nghi hoặc nhìn về phía Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt do dự một chút cuối cùng vẫn là thay đổi một cái đề tài. Ta muốn xin nghỉ, Bạch Nguyệt đáp lại, xin nghỉ, An Lương nghi hoặc, là cuộc thi cuối kỳ vấn đề sao? Ở Bạch Nguyệt trả lời trước, An Lương tiếp tục nói. Vũ Nguyệt có quy định cuộc thi cuối kỳ thời điểm, ngươi có thể mang tân nghỉ ngơi chuyên tâm cuộc thi. Vũ Nguyệt có quy định sao? Không đáng kể, An Lương bây giờ nói, vậy chính là có quy củ. Bạch Nguyệt lắc đầu, ta hy vọng ở số 28 đến ngày 30 xin nghỉ. Ngươi có chuyện gì? An Lương truy cái hỏi để... Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng nói lên. Ta muốn về nhà một chuyến, ta chuẩn bị đem ta mụ mụ tiếp đi ra Tết đến, ta đã cùng Ngụy Lệ Duyệt bạn học nói xong rồi, nghỉ đông thời điểm ta ngủ nàng giường, ta mụ mụ ngủ ta giường. Ta nghĩ năm nay để mụ mụ cũng nhìn thế giới bên ngoài. Bạch Nguyệt bổ sung giải thích, Thiên Phủ Kinh tế Học viện phi thường nhân tính hóa cũng không có cái gì nghỉ ký túc xá liền đóng lời giải thích chỉ cần viết một phần đơn xin liền có thể kỳ nghỉ lưu giáo dừng chân, đồng thời không cần ngoài ngạch nộp phí. Điểm này nhất định phải cho Thiên Phủ Kinh tế Học viện lai. An Lương biết Bạch Nguyệt là sáng choang sơn người, hắn nghi ngờ nói. 3 ngày đầy đủ sao? Đầy đủ, Bạch Nguyệt khẳng định đáp lại. Nếu như không phải mụ mụ thân thể không được, kỳ thực 2 ngày liền được rồi, ta chuẩn bị 27 hào xuất phát, số 28 liền có thể chạy về nhà, sau đó trực tiếp mang theo mụ mụ trở về. An Lương cau mày, ngươi mụ mụ thân thể không tốt. Bạch Nguyệt trầm mặc, đúng rồi, các ngươi bên kia thông xe sao? An Lương truy hỏi, Bạch Nguyệt trước tiên gật đầu, lại lắc đầu. Có một cái phi thường gay gâu sơn đạo, bình thường xe đều không lên nổi, chủ yếu là máy kéo. Ân, ngươi biết máy kéo à Huyền? An Lương có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ta xem như vậy vô tri người sao? Bạch Nguyệt vội vã bãi lắc đầu. Không đúng, ta chỉ là cho rằng, các ngươi người thành phố. Các ngươi không biết máy kéo, cái này Bạch Nguyệt, nói liên tục cái, người thành phố, loại này có nhãn mác hóa xưng hô đều cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Cách chương.